Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 07. Giao dịch, Emiya tự nhận là mình niệm lực che đậy đã rất mạnh. Có thể chống được hơn 100 tấn lực xung kích hoàn toàn không có vấn đề. Tự liền pháo hỏa tiễn đều chưa hẳn có thể nổ tung Emiya phòng ngự. Nhưng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực phòng ngự. Tại La Thúy Liên quyền năng trước mặt, quả thực thật giống như giấy đồng dạng. Một chiêu liền bị phá hủy. Nếu như không phải chạy nhanh, hắn hiện tại đã chết. Chậc chậc chậc, mặc kệ là champion vẫn là thần linh, đều là quái vật a. Emiya quyết định, về sau gặp được loại người này, vẫn là trốn tránh điểm đi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Firinji Hayato ha ha cười nói. Thì ra là thế. Tiểu ca đi vào chúng ta Lương Sơn Bạc nguyên lai chẳng qua là một cái ngẫu nhiên a. Kia không sao. Đúng, chúng ta còn không biết tiểu ca tên của ngươi. Ta gọi Emiya. Emiya, Kensei Ma nói ra, ngươi cũng là nhà chúng ta hương người. Emiya nhẹ gật đầu. Kensei Ma hỏi, vệ tiểu ca trước kia tới qua chúng ta thế giới? Lần đầu tiên tới. Cái này kỳ quái, đã lần đầu tiên tới. Vì cái gì ngươi sẽ biết nơi này là Lương Sơn Bạc? Cái này cùng ta siêu năng lực có quan hệ. Emiya cảm thấy giải thích rất phiền phức. Dứt khoát đẩy lên mình siêu năng lực phía trên. Ta mỗi tiến vào một cái thế giới, đều sẽ tiếp thụ lấy cái này thế giới cơ bản tin tức. Không riêng gì Lương Sơn Bạc, ta còn biết hắc ám. Đạt nhân nhóm ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại đến. Firinji Hayato cười hỏi, vệ tiểu ca đón lấy đến dự định làm cái gì? Muốn tại chúng ta Lương Sơn Bạc ở mấy ngày sao? Emiya lắc đầu nói ra, cái này thế giới cùng ta trước kia ở lại thế giới không có quá lớn khác nhau. Mặc dù có các ngươi bọn này võ thuật đạt nhân tồn tại, nhưng chung quy là một cái phổ thông thế giới. Ta dự định đi càng thêm thú vị thế giới nhìn một chút. Shizo Saikyo no Desi Kenichi là một bộ dùng võ thuật làm điểm bán manga. Mặc dù kịch bản sảng khoái, đánh nhau chàng diện nhìn người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng cái này chung quy là một cái hiện đại thế giới. Không có dị thế giới như vậy mỹ lệ huyền bí. Đã không có siêu năng lực cũng không có ma pháp, càng không có siêu phàm chi lực. Ngô, có lẽ nói cái này thế giới không có siêu phàm chi lực tựa hồ không quá thỏa đáng. Trên thực tế cái này thế giới vẫn là có một chút xíu siêu phàm chi lực. Tỉ như cái này thế giới võ thuật gia, cách đấu gia nhóm sẽ sử dụng khí, loại vật này. Nhưng vấn đề là, cái này thế giới, khí thực sự là quá cấp thấp. Trừ có thể tăng phúc một chút sức chiến đấu bên ngoài. Đã không thể kéo dài tuổi thọ. Cũng không thể di sơn đảo hải. Càng không thể trường sinh bất lão. Tỉ như ma lực, linh lực, haki loại vật này kém đến quá xa. Cho nên tại Emiya xem ra, cái này thế giới khí căn bản liền nói không lên siêu phàm chi lực. Cùng Dragon Ball khí tương đối, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Lại tăng thêm cái này thế giới cảnh sắc bình thường, mỹ thực cũng bình thường. Emiya hoàn toàn không có để lại tới dự định. Đúng rồi, những vật này liền để cho các ngươi a, xem như mượn nhờ các ngươi đạo trường chữa thương báo đáp. Emiya chỉ mình vừa rồi trồng chất ra gạch vàng kim tự tháp cùng một đống kim cương nói. Firinji Hayato lắc đầu nói ra, tiền loại vật này chúng ta cũng không coi trọng. Nếu như vệ tiểu ca muốn báo đáp chúng ta, không bằng dẫn ta đi gặp thấy vị kia La Thúy Liên vừa vặn rất tốt. Trưởng lão, này làm sao có thể? Kensei Ma kinh ngạc hét to một tiếng. Những người khác nhiều bao nhiêu ít đều có chút cùng loại ý nghĩ. Emiya tò mò hỏi, ngươi muốn đi thấy La Thúy Liên? Vì cái gì? Đại khái là ra ngoài quân nhân hiếu kỳ đi. Firinji Hayato nghiêm túc nói ra, ta muốn tận mắt chứng kiến một chút. Một cái khác thế giới, có thể đứng tại võ chi, đánh chết thần linh ma giáo giáo chủ, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Emiya lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta hiểu ngươi ý nghĩ, bất quá không được, ta cự tuyệt, vì cái gì? bởi vì ngươi sẽ bị đánh chết. Emilia đồng dạng nói nghiêm túc. Campion kịch bản bên trong cũng không có bàn giao La Thúy Liên thí thần là dựa vào võ công của mình, vẫn là vận khí. Bất quá Emilia xem chừng là cái sau. Dù sao từ xưa đến nay, học tập võ thuật người không phải số ít, nhưng cũng không có nghe nói qua có ai là dựa vào mình thực lực đánh chết thần linh. Dù sao nhân loại cùng thần linh chênh lệch thực sự là quá lớn. Nếu như không phải vận khí, người thường làm sao có thể giết được thần linh? Nhưng là đó cũng không phải nói La Thúy Liên rất yếu. Trên thực tế có thể đứng tại võ tri La Thúy Liên làm sao có thể rất yếu. Nhất là Campion lại là một cái có được siêu phàm chi lực thế giới. La Thúy Liên không riêng gì võ giả, vẫn là phương thuật sĩ. Cho nên Firinji Hayato nhìn thấy La Thúy Liên kết quả chỉ có một cái. Bị sống sờ sờ đánh chết. Hơn nữa còn là nghiền ép. Ta biết người ý nghĩ. Bất quá ngươi bây giờ đi khiêu chiến La Thúy Liên là tại là quá không lý trí. Ngươi rất mạnh không sai. Nhưng cũng tiếc chính là La Thúy Liên càng mạnh. Hai người các ngươi căn bản không phải một cái cấp bậc. Tại La Thúy Liên thế giới, có thần linh, cũng có siêu phàm chi lực. Nhưng các ngươi cái này thế giới mặc dù có được khí, nhưng cũng không có cường đại siêu phàm chi lực. Chỉ là điểm này, ngươi liền nhất định phải thua. La Thúy Liên đã từng giết chết hai vị Phật giáo nhân vương tôn, Mật Tích Kim Cương cùng Na La Diên Kiên Cố Vương. Đồng thời cướp đến quyền năng, đem kim cương lực sĩ lực lượng ký túc ở trên người, thu hoạch được vô song chi cương lực. Loại lực lượng này có thể công có thể phòng, công kích, có thể hóa thành bàn tay khổng lồ, tồi thành nhổ chạy không đáng kể. Phòng ngự, có thể hóa thành khôi giáp đồng dạng quấn ở trên người hộ thân. Đừng nói là đạn đạo, tự liền đạn hạt nhân đều chưa hẳn có thể phá phòng. Mà đây chẳng qua là một cái quyền năng mà. Thôi, giống như là dạng này cường đại quyền năng, La Thúy Liên có mấy cái. Tại cái kia thế giới, Campion là hoành hành đại địa ma vương, là đối kháng chúng thần quái vật. Liền xem như tập hợp một quốc gia lực lượng, cũng vô pháp đánh bại một cái Campion. Người giống như ngươi, tại La Thúy Liên trong tay sống không qua ba chiêu liền sẽ bị đánh chết. Dù là La Thúy Liên không cần quyền năng, bằng vào mượn võ thuật, người cũng khó dưới tay của nàng đi qua 100 chiêu. Emilia lời nói này nói ở đây đạt nhân nhóm, nghẹn họng nhìn chân chối. Mục trừng chó ngốc, mặc dù bọn hắn đã biết Campion tất nhiên sẽ phi thường cường đại. Nhưng không có nghĩ đến sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Lấy sức một mình đối kháng một quốc gia. Cái này cũng quá khoa trương đi. Firinji Hayato nghe xong Emilia giảng thuật, một mặt cười khổ nói ra, tốt à, là ta quá tự đại. Emilia nghĩ nghĩ nói ra, nếu như ngươi thật muốn khiêu chiến La Thúy Liên, tốt nhất vẫn là đi cái khác thế giới lịch luyện một chút. Ta có thể đưa ngươi đi một cái thế giới, cái kia thế giới có thần linh tồn tại. Thần linh sẽ ban cho nhân loại ân huệ, nhân loại chỉ cần rèn luyện mình, đánh bại quái vật. Liền có thể mạnh lên. Bất quá làm trao đổi. Các ngươi nhất định phải cung phụng vị này thần linh. Firinji Hayato lắc đầu nói ra. Chúng ta quân nhân sở dĩ có thể đi đến hôm nay loại tình trạng này. Cũng là bởi vì chúng ta không tin thần. Không tin quỷ. Chỉ tin tưởng mình nắm đấm. Nếu như chúng ta cung phụng thần linh. Thuần túy lòng võ giả đem không còn tồn tại. Vệ tiểu ca. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Cái khác đạt nhân nhóm nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra giống nhau nụ cười, tự tin đồng thời, nhưng lại kiêu căng khó thuần. Emilia nguyên bản muốn rời đi ý nghĩ, lập tức lại cải biến. Hắn rất muốn biết, nếu như thu hoạch được siêu phàm chi lực về sau, bọn này kiêu căng khó thuần, không tin thần cũng không tin quỷ đạt nhân nhóm, có thể đi đến cái tình trạng gì? Dù sao bọn hắn thông qua tự thân cố gắng, đã đứng ở cái này thế giới đỉnh phong. Nếu như đổi một cái thế giới, bọn hắn phải chăng có thể trở nên càng mạnh, cường đại đến không kém hơn La Thúy Liên, không kém hơn Campion tình trạng. Ngô, chúng ta tới làm một cái giao dịch đi. Lương Sơn Bạc chư vị, Emilia chế tạo một cái ghế, ngồi xuống đến, ánh mắt mang theo một tia nụ cười, nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Đạt nhân nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng từ Firenze Hayato ra mặt, vệ tiểu ca muốn cùng chúng ta làm cái gì giao dịch? Emiya cười tủm tỉm nói ra, ta có thể xuyên qua thế giới, cho nên ta tới cấp cho các ngươi cung cấp thế giới, để các ngươi nắm giữ chân chính siêu phàm chi lực. Phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi đều không tại lời nói hạ. Firenze Hayato nói ra, a, vệ tiểu ca điều kiện rất hậu đãi. Vậy chúng ta phải bỏ ra cái gì đại giới đâu? Nếu như ta muốn các ngươi thần phục với ta, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không đồng ý đi. Firenze Hayato không khỏi cười ha ha. Ha ha ha, vệ tiểu ca nhìn rất chuẩn a. Mặc dù tiểu ca điều kiện của ngươi rất hậu đãi, nhưng muốn để chúng ta đầu nhập một cái người lai lịch không rõ, kia mời cho phép chúng ta cự tuyệt. Emiya nói ra, ta nghĩ cũng thế, cho nên chúng ta làm một cái giao dịch. Ta cho các ngươi mạnh lên cơ hội, mà các ngươi nhất định phải hàng năm đáp ứng ta ba chuyện. Ghi nhớ, là mỗi người hàng năm đáp ứng ta ba chuyện. Kensei ma giống như cười mà không phải cười nói ra. Vệ tiểu ca hẳn là biết chúng ta lương sơn bạc tôn chỉ là cái gì sao? Cái này ta đương nhiên biết. Các ngươi lương sơn bạc là người sống quyền, cùng hắc ám đám kia giết người quyền khác biệt. Cho nên xin yên tâm, ta muốn các ngươi làm sự tình, tuyệt đối không phải giết người loại hình sự tình. Emiya bình tĩnh nói ra, dù sao ta không phải cái gì chính nghĩa sứ giả, nhưng cũng không phải cái gì người xấu. Akisame Koetsuji sờ lấy mình cái cằm, ánh mắt lấp lóe. Ngô, nếu như là không giết người, hàng năm đáp ứng ba chuyện, xác thực phi thường ưu hậu. Bất quá ta muốn hỏi một chút, mời nói, nếu như tiểu ca ngươi một năm không có sử dụng ba chuyện, như vậy cái này ba chuyện sẽ hay không lăn nhập xuống một năm? Đương nhiên, nếu như ta năm nay không có yêu cầu các ngươi làm ba chuyện, cái này ba chuyện đương nhiên phải tích lũy đến năm tiếp theo. Cứ thế mà suy ra, Emiya nói, không giết người, không giết người, cũng không phải bắt cóc phóng hỏa loại hình phạm tội sự tình đi. Không, phải, Emiya lắc đầu, nếu như ta muốn các ngươi làm sự tình dính đến phạm tội, các ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. Shio Sakaki nghe được nơi này không khỏi tâm động, bất quá hắn biết nơi này làm chủ người không phải mình. Quay đầu nhìn về phía Firenze Hayato, trưởng lão, ngươi nhìn như vậy. Firenze Hayato trầm tư một lát, nói ra, chuyện này, chúng ta phải thương lượng một chút. Có thể, Emiya liền không có nghĩ tới đối phương có thể một ngụm đáp ứng xuống tới. Cái này không thực tế. Dính đến loại chuyện này, đối phương nhất định phải thận trọng. Đạt nhân nhóm tụ tập ở một bên bắt đầu thảo luận chuyện này. Lưu lại Emiya một người ngồi tại nguyên chỗ. Chỉ có một cái Firenze Miu bồi tiếp hắn. Không về phần lạnh nhạt Emiya. Firenze Miu mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Emiya. Tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Ngược lại là Emiya, không khách khí mở miệng hỏi. Firenze tiểu thư, trên thực tế ta có một chuyện trăm mối vẫn không có cách giải. Firenze Miu hỏi, sự tình gì? Cái kia chính là các ngươi bữa sáng sao? Emiya chỉ vào một chương thấp bé trên mặt bàn. Phía trên đặt vào mấy bát vị tăng canh, cơm. Cùng một chút ít đến thương cảm được đồ ăn. Firenze Miu hơi đỏ mặt. Tựa hồ có chút không tốt làm ý tứ. Để ngươi chê cười. Đây chính là chúng ta bữa sáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.